Lẽ nào thanh niên áo gai vải thô là cao thủ? Nếu không sao tứ điện tử lại mời? Nhưng âm thanh giễu cợt và trêu ghẹo người thanh niên áo gai vải thô đều biến mất, ngược lại từng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía đối phương, có thể khiến tứ điện tử đích thân mới, thật là khiến người ta hâm mộ ghen tị. Nhưng mà, sau khi hít vào thở ra mấy hơi, ở đây bầu không khí quỷ dị. Bởi vì thanh niên áo gai vải thô kia lại không có động tĩnh. Mẹ kiếp, không phản ứng với tứ điện tử. Không ngờ, nhìn thấy đang tìm thấy cái chết, chưa từng thấy ai tìm thấy cái chết như vậy. Hít sâu một hơi, Lâu Khuyết không kiềm được lại mở miệng. Huynh đài giống như có chút không biết lễ phép. Thanh niên áo gai vải thô mở mắt, nhìn về bầu trời phía trước, gã nhìn về phía Lâu Khuyết. Ngươi vẫn không xứng uống trà với tư đồ phụng ta. Giọng nói rất bình thản, rất lạnh, rất hờ hững. Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh tĩnh lặng, ngay cả bản thân Lâu Khuyết cũng bối rối. Hắn tự cho rằng bản thân khá ngông cuồng. Nào có ngờ, ước chừng sau mấy hơi thở, Lâu Khuyết lập tức mặt đầy hung hăng, trực tiếp muốn ra tay. Nhưng ngay lúc này, phù, một tiếng xe gió khác thường rất nhỏ vang lên. Giống như một điểm sáng ảo giác lóe lên trước người tư đồ phụ. Giống như tư đồ phụ xuất đao, nhưng cũng không có nhìn thấy gã rút đao. Rõ ràng tư đồ phụng vẫn ngồi xếp bằng ở đó, loan đao hình cung cực lớn còn ở sau lưng. Nhưng mà, sau nửa cái hít thở, phụt, trên không, cơ thể Lâu Khuyết lập tức nổ tung, hóa thành xương máu, thần hồn cũng bị chém đứt. Tứ điện tử Lâu, Lâu Khuyết chết, cứ chết như vậy. Danh tiếng tứ điện tử Lâu Khuyết kia đặc biệt lớn, gần đây hung uy chấn động, khiến lòng người phát run, không dám nhìn thẳng, cứ chết như vậy. Như trò đùa, so với ảo giác còn phải ảo giác chục vạn lần. Trên trăm ngàn người tại đây đầu óc đều ong ong, giống như bị kim đồng hồ thiên địa đánh trúng, nhân não cũng thiếu chút nữa vỡ vụn. Thậm chí có không ít thiên tài tâm cảnh thiếu chút nữa, cũng trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống, tê liệt. Ước chừng sau mấy chục cái hít thở, mới dần dần có người tư duy hoàn hồn. Mọi âm thanh vẫn yên tĩnh, lại nhìn về phía tư đồ phụ, không cách nào hình dung. Giống như nhìn tử thần vậy. Quá kinh khủng. Người này quá kinh khủng, nhìn bằng mắt thường không rõ là đao pháp gì. Ngay cả một đao Lâu Khuyết cũng không tiếp nổi. Hoặc là nói cũng không có cơ hội tiếp. Ngoài ra, một đao của người này chỉ là giết Lâu Khuyết, nhưng không làm bị thương đến bốn nha hoàn kia, càng không làm thương tổn một phần xe kéo, giống như chính là phong tỏa chính xác trên người Lâu Khuyết, không có một chút sai sót. Một khắc sau, tư đồ phụng lại nhắm mắt lại. Tu luyện, giết Lâu Khuyết giống như là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đến. Chỉ như vậy mà thôi. Từng giây từng phút sau đó, trên trăm vạn người tại chỗ đều lặng yên không tiếng động, không người nào dám nói chuyện. Bởi vì sợ phát ra một chút xíu âm thanh làm ồn đến tư đồ phụ. Trước cửa vào chiến trường thần ma, trên 100 vạn người giống như tượng đá đứng thẳng, kinh sợ, lặng yên không một tiếng động. Bầu không khí cũng cực kỳ quỷ dị. Cho đến gần nửa ngày sau, đột nhiên, một tiếng xe gió vang lên. Đồng thời một thân ảnh bà lão chậm rãi di chuyển trong không khí, xuất hiện ở phía trước tư đồ phụ. Bà lão này tuổi tác đặc biệt lớn, nhưng khí tức rất dọa người. Tại đây trên trăm vạn người kia có một bộ phận người nhận ra. Bà lão này chính là nhị phó điện chủ của Điện Hoàng Tuyền. Ngày đó đã xuất hiện ở hôn lễ liên minh hoàng thần Côn Thương. Còn có người mơ hồ cảm nhận được vị phó điện chủ này lại là đại đế. Ngược lại cũng trong suy đoán, là nhân vật số 3 của Điện Hoàng Tuyền, sao có thể không trong nháy mắt xuất hiện cơ hội chứng minh liền chứng minh. Nhất thời, trên trăm vạn người tại đây cũng đều hưng phấn trong lòng. Tứ điện tử Lâu Khuyết kia chết, quả nhiên gây nên tức giận từ Điện Hoàng Tuyền. Nhị phó các chủ đích thân tới. Đúng thật, đây là muốn báo thù. Hơn nữa đây là dùng thủ đoạn lôi đình đi báo thù. Đại đế điều động, có vô địch tất cả hay không? Điện Hoàng Tuyền chính là Điện Hoàng Tuyền, không chọc nổi. Nhưng mà, một khắc sau, cậu chủ tư đồ, Lâu Khuyết có mắt không tròng, quấy rầy đến cậu. Chết vẫn có tội, bà lão đại diện cho Điện Hoàng Tuyền xin lỗi cậu, ánh mắt của đám người có chết cũng không dám tin, nhãn cầu run rẩy như sắp nổ tung, nhị phó điện chủ lại cúi người rất cung kính. Nói xin lỗi nghiêm túc, còn dùng chữ cậu, cái này, trong hơn 100 triệu người có đến một nửa sắp bị dọa đến không chịu được. Rất nhiều người cơ thể điên cuồng run rẩy, dùng đá lưu ảnh để lưu ảnh. Một màn như vậy không lưu ảnh thì quá tiếc nuối. Không lưu ảnh, nói ra cũng không có ai tin. Đồng thời đáy lòng vô số người, cũng bị dọa sợ khóc lóc suy đoán thân phận của tư đồ phụ. Điện Hoàng Tuyền là một trong ba thế lực siêu nhiên lớn. Chính là sự tồn tại đỉnh cao nhất của kim tự tháp ở thế giới vạn thiên. Một điện tử bị giết không chút duyên cớ.

nhưng bây giờ gã đã biết được thực lực của Tô Minh thì làm sao dám nhường nữa. Nhường một chiêu thì đồng nghĩa với việc gã phải chết. Anh nhìn xem. Anh không dám rồi. Đúng là nuốt lời, ngại quá nhỉ. Vì vậy nếu có xuống địa ngục mà định nói khoác thì phải tìm đúng đối tượng nha. Không phải ai cũng để mặc cho anh giả bộ nói khoác như vậy đâu. Tô Minh hừ lạnh một tiếng, nói. Lời nói chẳng khác nào tát vào mặt gã. Ý tứ không hề kiêng kỵ. Tư Đồ Phụng có bao giờ bị sỉ nhục như này đâu. Khí tức toàn thân sụp sôi khiến gã mất kiểm soát. Hay là như này đi. Tôi nhường anh ra chiêu trước, được không? Sau đó Tô Minh đột nhiên làm tư thế tay. Câu nói như tặng cho Tư Đồ Phụng một quyền trước. Điều này khiến mọi người hoàn toàn không thể ngờ tới. Dì Dương cũng thấy tiếc, vì dù sao Tô Minh cũng khiến bà ta bất ngờ. Tô Minh quá yêu nghiệt. Chưa đến 25 tuổi mà đã. Kể cả có thể thắng được Tư Đồ Phụng một chút thì cũng là kỳ tích không tưởng rồi. Yêu nghiệt này mà đưa đến khu vực hỗn độn thì đúng là độc nhất vô nhị. Nhưng bà ta cảm thấy Tô Minh hơi hống hách, tính cách và tâm ý không vững. Chưa đợi Độc Cô Nguyên nói gì thì đột nhiên. Đao lạc nhân gian. Tư Đồ Phụng ra tay không báo trước như một kẻ đánh lén. Hơn nữa đao này không hề đơn giản. Vô cùng không đơn giản. Dì Dương ẩn nấp trong không gian mà lúc này sáng mắt lên, vô cùng chấn động. Đao pháp này là chiêu thức thứ ba trong thần đao kinh, là đao kỹ vô cùng đẳng cấp có chút danh tiếng ở khu vực hỗn độn. Tư Đồ Phụng cũng còn trẻ, mà đã tu luyện đao lạc nhân gian đến cảnh giới viên mãn rồi. Không chỉ vậy, đao này còn chứa đao ý ở cấp bậc phản pháp quy chân. Đao ý ở cấp bậc này là vô cùng khủng khiếp. Điều quan trọng là Tư Đồ Phụng đã kết hợp hoàn hảo giữa đao ý và đao kỹ rồi. Ngoài ra đao này còn thêm khí tức hỗn độn, đồng thời kết hợp vô cùng hoàn hảo. Đao này thật sự vô cùng mạnh. Nói thật thì không phải vì cảnh giới của Tư Đồ Phụng không đủ, mà chỉ e đao này có thể uy hiếp đến bà ta rồi. Tô Minh có thể cản được không? Dì Dương có chút mong đợi nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ là Tô Minh không cản được. Không thể nào cản được. Nhưng, dì Dương theo bản năng nhìn về phía Tô Minh, sau đó suýt nữa đi ra khỏi khe nứt hư không, suýt nữa chấn động đến nỗi cắn đứt lưỡi. Bà ta nhìn thấy gì thế này? Tô Minh không cản và cũng không né tránh, dường như biến thành khúc gỗ vậy. Tô Minh thật sự đứng ở đó nhường một chiêu sao? Thật sự như vậy sao? Hơn nữa, giống như kiểu tự sát vậy. Thật sự nhường đối phương. Điên rồi. Không. Đây không phải là điên. Đây chắc là đầu bị úng nước của tất cả ao hồ, sông ngòi, biển cả ở thế giới Đại Thiên Trăng. Dì Dương là lão tiền bối sống hàng trăm triệu năm, là người có tâm ý vững như nào mà lúc này lại nói ra câu này. Trên thực tế, đến bản thân Tư Đồ Phụng cũng không dám tin. Gã không tin là Tô Minh lại nhường một chiêu như vậy. Gã cũng không mong đợi gì. Gã đột nhiên đánh lén như vậy là muốn chiếm ưu thế trước nhưng cảnh tượng trước mặt. Một lát sau, quá nhanh cứ như ảo giác, đao của Tư Đồ Phụng chém xuống trước người Tô Minh. Đao quang va vào Tô Minh thì mọi người như nhìn thấy cảnh tượng rất rõ ràng. Hay lắm. Tư Đồ Nhung hét lớn một tiếng, kích động như mạch máu vỡ tung. Con người của hàng triệu người ở đây cũng run rẩy không dám tin. Đầu như bị búa đập, họ đều phản ứng lại. Dường như Tô Minh nhường một chiêu thật. Tô Minh cứ đứng đó không nhúc nhích như khúc gỗ vậy. Không khí vô cùng yên tĩnh thì đột nhiên. Trên cổ Tô Minh xuất hiện máu tươi. Nhường anh một chiêu, anh phát huy như này sao? Tô Minh giơ tay lên sờ vào vết máu ở cổ. Vừa dùng tay sờ vào thì vết máu biến mất, hoàn toàn hồi phục. Nói cho cùng thì như rách tí ra thôi. Tô Minh có chút thất vọng. Còn tưởng rằng Tư Đồ Phụng có thể giúp anh khảo nghiệm được sức chiến đấu của cây thế giới, và sức phòng ngự cơ. Kết quả là, Tư Đồ Phụng cũng vô dụng. Nếu Tô Minh dám làm bia đỡ đạn thì nắm chắc tuyệt đối rồi. Kể cả chiêu này của Tư Đồ Phụng có thể cắt đầu anh thì anh cũng không để ý. Máu thần cộng với kho tàng huyết mạch và sức sống tuyệt đối của cây thế giới giúp anh có thể mọc đầu rất nhanh, mà không bị tổn thất gì. Trong suy đoán của Tô Minh, thì Tư Đồ Phụng thể nào cũng cố gắng một chiêu cắt đứt cổ họng mình chăng? Hoặc là đâm xuyên tim của mình. Kết quả, không đúng cái nào, đúng là rác rưởi. Cậu, Tư Đồ Phụng như sụp đổ, tim ý cũng vỡ tan, toàn thân run rẩy. Tư Đồ Phụng đã như vậy thì nói gì đến những người khác? Dì Dương cũng không dám tin vào mắt mình. Độc Cô Nguyên thì kích động đến nỗi trán toát mồ hôi, trong lòng đều là nỗi kinh hoàng. Còn Tư Đồ Nhung thì mềm nhũn người ra, đứng cũng không vững. Nhường anh một chiêu mà anh không tranh thủ. Tiếp theo thì đến lượt tôi đoạt mạng em trai của anh rồi, Tô Minh lên tiếng nói. Trong lúc nói anh còn đặc biệt nhìn về phía Tư Đồ Nhung đang mềm nhũn trên đất. Lúc ở trên tàu con thoi tác chiến tôi đã cảnh cáo anh là, đừng trêu vào tôi, nếu không thì tôi sẽ giết anh nhưng anh lại không tin. Ông chú. Một lát sau Tư Đồ Phụng đột nhiên hét lớn. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một ông lão đầu trọc, lông mày dài. Ông ta một bước đã bước ra bên ngoài rồi đi đến trước mặt Tư Đồ Phụng và Tư Đồ Nhung. Ông ta là người bảo vệ của Tư Đồ Phụ, tên là Tư Đồ Chính Chú, là một vị trưởng lão của nhà Tư Đồ, bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh Tư Đồ Phụ. Chàng trai, cậu thắng rồi. Nhưng hai hậu thế của nhà Tư Đồ không thể chết ở đây được, nếu không thì không dễ ăn nói với nhà Tư Đồ, cậu cũng thế. Ý chí đại đạo ở thế giới các cậu càng khó ăn nói với nhà Tư Đồ. Tư Đồ Chính Chú nhìn Tô Minh, nói. Đúng là cách nói quen thuộc, Tô Minh cười, bất đắc dĩ nói. Đánh bại kẻ trẻ tuổi thì lại ông lão dẫn sắc đến. Vở kịch như này tôi gặp không dưới một lần rồi. Tô Minh nhìn Tư Đồ Phụ, nói. Nhớ lại vẻ giả bộ lạnh lùng, cao ngạo, cao quý của anh lúc trước, kết hợp với dáng vẻ nấp sau lưng một ông lão, đúng là nực cười. Im mồm. Thiên phú võ đạo của cậu cao hơn tôi, thực lực mạnh hơn thì đã sao? Cậu mãi mãi chỉ là con kiến nhỏ bé của thế giới tiểu thiên thôi. Nhà Tư Đồ có thể di chết cậu bất cứ lúc nào. Tư Đồ Phụng phẫn nộ hét lớn, tâm ý như sụp đổ. Tiếng hét cộng với sự phẫn nộ của gã thật sự không hợp với tâm thái trước đó, cảm giác như hai người khác nhau hoàn toàn. Cậu chủ Tô, có cần tôi giúp cậu cảnh cáo lũ không biết liêm sỉ này không? Lúc này bên tai Tô Minh đột nhiên vọng lại giọng nói của Hỗn Độn Long Quy. Hỗn Độn Long Quy đã chứng đạo thành đế, kể cả lúc này không ở đây, nhưng bà ta vẫn có thể quan sát tất cả mọi thứ diễn ra ở chiến trường thần ma. Hiện giờ nhìn thấy có người ỷ mạnh bắt nạt người khác, thì bà ta vẫn có thể ra tay. Lúc đó ý chí đại đạo đã nói, trưởng bối sẽ không ra tay, bây giờ thì sao? Trưởng bối đã ra tay, đã thế còn đến từ khu vực hỗn độn thì tất nhiên bà ta không thể đứng nhìn rồi. Không cần đâu tiền bối. Tôi có thể xử lý được, Tô Minh nói, trong lòng có khao khát muốn thử. Tư Đồ Chính Chú chắc chắn là rất mạnh nhưng áp lực mà ông ta mang lại không phải đòn chí mạng. Trong lúc thật sự phải liều mình, ai giết chết ai thì còn chưa biết. Trong lòng Tô Minh thầm dấy lên ý chí chiến đấu vô cùng mạnh. Ông già, ông có biết trước đây gặp phải kiểu này thì tôi sẽ làm như thế nào không? Tô Minh hỏi lại mà không vội vàng. Tô Minh lại nói, tôi giết chết cả già lẫn trẻ. Lời nói vừa dứt thì không khí vô cùng yên tĩnh. Ý của Tô Minh là, định giết chết cả Tư Đồ Chính Chú sao? Chuyện này, Di Dương hít một hơi thật sâu. Đám người Độc Cô Nguyên, Vương Thừa Dịch suýt nữa ngất đi. Tô Minh như là mới nhận thức về sự hống hách và bá đạo của họ. Xem ra Tô Minh không hề nói đùa. Đột nhiên, Tư Đồ Chính Chú toát lên sát y vô cùng mạnh. Bất luận là hư không hay là ở đâu thì đều bắt đầu sụp đổ, không khí bắt đầu biến đổi, nhiệt độ cũng giảm dần đến lạnh băng. Tư Đồ Chính Chú phẫn nộ thì đúng là kinh khủng. Việc đó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến đạo vận, tự nhiên và thuộc tính. Thực lực này còn khiến người ta kinh ngạc. Ông chú, nói nhiều với hắn làm gì? Giết hắn đi, Tư Đồ Phụng đã không thể đợi nổi, trong lòng không thể chấp nhận nổi. Một chàng trai chưa đến 25 tuổi có thể đánh bại mình, nếu người này không chết thì gã không yên tâm được. Nếu Tô Minh không chết thì tâm ý của gã không thể phục hồi được. Nếu Tô Minh còn sống thì cái bóng này sẽ làm đứt con đường võ đạo của gã. Tư Đồ Chính Chú đang định ra tay thì đúng lúc này. Trời đất đột nhiên biến đổi. Cuối chân trời dấy lên ý chí hỗn độn hình hoa sen. Mọi thứ đều khủng khiếp khiến người ta có cảm giác sợ hãi khó diễn tả. Lúc này tất cả sinh linh ở thế giới đại thiên đều cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ngoài cấp bậc đại đế thì những người khác đều cảm thấy run rẩy. Đây là tâm ý của sự tự ti. Thậm chí có những người còn không dám nhúc nhích, dường như thời gian và không gian đều ngưng đọng. Một lát sau, hoa sen hỗn độn vô cùng chấn động, và không nhìn thấy liền xuất hiện thành một đường ánh sáng hình người. Người này đúng kiểu thư sinh. Phải nói thế nào nhỉ? Rất bình thường. Nhưng nhìn một cái thì cảm thấy huyết mạch của mình bị thiêu đốt khủng khiếp. Cả thế giới đại thiên chợt im lặng như chết. Sau đó, ra mắt Thượng Sứ Học Viện Hỗn Độn. Ra mắt Thượng Sứ Học Viện Hỗn Độn. Xin chào Thượng Sứ Học Viện Hỗn Độn. Ngoài đại đế, chỉ cần là có thể chứng đạo thành đế đang ẩn núp, trong hơn 10.000 tỷ tu giả võ đạo ở thế giới đại thiên, bất kể là Viên Châm, Hỗn Độn Long Quy, hay một số đại đế cổ mới đầu thai tỉnh dậy thì đều kính cẩn mở miệng chào. Từng giọng nói của đại đế vang vọng cả thế giới. Đù! Thật sự quá chấn động. Không có lời nào có thể diễn tả nổi trường hợp này. Chỉ một bóng người đã khiến hơn 10 đại đế lên tiếng chào đón, mà còn kính cẩn nữa chứ. Rốt cuộc, đối phương là ai? Thượng Sứ Học Viện Hỗn Độn. Kế tiếp, sự chấn động ấy vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy đường chân trời dập dờn ánh tím, mơ hồ hiện ra một khuôn mặt, đó chính là ý chí đại đạo. Xin chào Thượng Sứ Học Viện Hỗn Độn, ý chí đại đạo thế mà lại mở miệng, mà còn hạ mình nữa chứ. Ực, lúc này, đám người Độc Cô Nguyên, Vương Thừa Dịch, Tiền Sơn Sơn đều bị dọa run rẩy như sắp ngất xỉu, nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào bóng người trên đóa hoa sen hỗn độn kia. Đó là Thượng Sứ Học Viện Hỗn Độn trong truyền thuyết ư? Trời ơi, chỉ cần là người trong vực hỗn độn thì trong lòng đều có một thánh địa võ đạo, đó là Học Viện Hỗn Độn. Học Viện Hỗn Độn chính là thánh địa võ đạo đứng đầu ở vực hỗn độn, và cũng là thế lực duy nhất nằm ở tâm hỗn độn. Trong vô số các thế lực ở vực hỗn độn thì chỉ có khoảng 0.001 đến 0.0001 thế lực có cơ hội tiến vào tâm hỗn độn và còn sống đi ra. Mà những thế lực may mắn kia có địa vị rất cao trong vực hỗn độn, ví dụ như nhà họ Tư Đồ. Mà học viện hỗn độn lại trực tiếp nằm trong tâm hỗn độn. Người ta sở hữu toàn bộ truyền thừa võ đạo và vô số bảo vật trong nền văn minh xương. Có thể nói, học viện hỗn độn là nơi nắm giữ những gì cốt lõi của nền văn minh xương. Hôm nay, được tận mắt nhìn thấy thượng sứ học viện hỗn độn, quả là hết sức may mắn và phấn khích. Tư Đồ Phụ, cậu đã được học viện hỗn độn tuyển chọn, bóng dáng trên đóa sen hỗn độn hoàn toàn làm lơ lời chào đón của các đại đế và ý chí đại đạo, mà chỉ liếc nhìn thế giới đại thiên như đang quan sát một đám con kiến, cuối cùng dừng lại trên người Tư Đồ Phụng rồi nói. Câu ấy vừa được nói ra, thế giới như chìm trong tĩnh lặng, yên tĩnh như chết. Anh trai, anh được học viện hỗn độn nhận vào kìa. Sau vài giây, Tư Đồ Nhung chợt hét lên như phát điên, ôm chặt lấy chân Tư Đồ Phụng, kích động như muốn rút gân. Tư Đồ Phụng cũng hít thở dồn dập, gã bị tin tức ấy đập đến ngây người. Đầu óc trống rỗng, Tư Đồ Chính Chú lại ngấn nước mắt cười to, nhà họ Tư Đồ sắp trỗi dậy thật rồi. Giờ phút này, hơn 10.000 tỷ đôi mắt ở thế giới đại thiên đều đổ dồn lên người Tư Đồ Phụng. Tư Đồ Nhung bỗng như phát điên quay phát đầu lại, mặt mày vặn vẹo, phấn khích hét. Thằng con hoang, mày còn muốn giết anh trai tao không? Có ngon thì mày giết coi, ra tay coi. Thằng con hoang, mày có nghe không? Anh trai tao Tư Đồ Phụng đã được học viện hỗn độn nhận vào đó. Tô Minh vuốt mũi, không nói gì. Nhưng, ngay sau đó, được rồi, như anh mong muốn. Tô Minh vậy mà lại, lập tức rút ma la kiếm ra, giơ nó lên, chém thẳng về phía Tư Đồ Phụng. Tô Minh thật sự ra tay. Ma la kiếm mạnh cỡ nào chứ? Đặc biệt với cảnh giới, cường độ cơ thể hiện tại của Tô Minh thì đã có thể sử dụng 10 phút một ngày, mà sức mạnh của nó còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Khi dùng ma la kiếm, anh cũng không thêm quy luật không gian, kiếm ý vào. Bởi vì bản thân nó đã bao gồm tất cả quy luật, vận luật và trăm loại kiếm ý. Mà nó cũng có thể tác động đến không gian, kiểm soát thời gian. Dù sao, Tô Minh cảm thấy nếu mình bỏ thêm kiếm ý, quy luật không gian vào chỉ tổ vô ích thôi. Ma la kiếm chân chính không cần bất cứ kỹ năng nào, chỉ cần giơ kiếm chém xuống là đã có thể phát huy ra sức mạnh mạnh nhất của nó. Rồi, một kiếm kia của Tô Minh quá bất ngờ. Dù là ai cũng không tin nổi Tô Minh lại dám ra tay trước mặt thượng sứ học viện hỗn độn. Vả lại, còn định giết chết đệ tử mà học viện hỗn độn nhìn chúng. Dù là ý chí đại đạo cũng không có lá gan đó. Mà kể cả toàn bộ đại đế trong thế giới đại thiên gộp lại cũng không dám làm thế. Hành động đó là đang vả lên mặt thượng sứ học viện hỗn độn. Khiến học viện hỗn độn bẽ mặt. Điên rồi ư. Giờ phút này, trong đầu mọi người đều hiện lên từ đó. Tô Minh không điên thì là gì? Sao? Sao cậu ta dám? Ý chí đại đạo run giọng thều thào. Trong giây phút sống còn ấy. Mày! Sắc mặt Tư Đồ Chính Chú chợt thay đổi hẳn. Với thực lực của ông ta, nếu có sự chuẩn bị thì dù chỉ đoán trước được một giây, cũng có thể ngăn cản đòn tấn công của Tô Minh một cách dễ dàng. Suy cho cùng, thực lực của Tư Đồ Chính Chú cũng rất mạnh. Tuy không tới trình độ đại đế hay bán đế, nhưng cũng chẳng kém là bao. Nhưng, Tô Minh lại ra tay một cách bất ngờ, mà còn sử dụng ma la kiếm. Tư Đồ Chính Chú hoảng sợ vội vàng ngăn cản. Ông ta chỉ kịp giơ tay lên, tạo nên một cái lốc xoáy chặn lại. Song cũng chỉ có thể làm được nhiêu đó. Phụt, thoáng chốc, kiếm mang của ma la kiếm đã đâm xuyên qua lốc xoáy của Tư Đồ Chính Chú. Ma la kiếm thật sự quá mạnh. Dù Tư Đồ Chính Chú có vội vàng chỉ kịp tạo nên một cái lốc xoáy, không phát huy được 1/10 thực lực của ông ta, thì lẽ nào có thể đâm xuyên một cách dễ dàng như vậy à? Nhưng Tô Minh và ma la kiếm lại làm được, mà còn hết sức dễ dàng. Còn Tư Đồ Phụng, lúc này gã đã cứng đờ, máu trong người như đông lại, cổ thì như bị thần chết bóp chặt. Với thực lực hiện tại của Tô Minh lại còn dùng ma la kiếm để giết Tư Đồ Phụng, thì y như giết gà mà dùng dao mổ trâu. Đầu óc Tư Đồ Phụng trống rỗng, chỉ còn lại sự hoảng sợ cùng cực. Trong con người trợn to của gã chỉ còn lại bóng kiếm đang không ngừng phóng to trước mắt. Khi ma la kiếm sắp chém lên người Tư Đồ Phụng thì bỗng ngưng. Bóng người áo trắng trên đóa sen hỗn độn chợt nói một từ. Thoáng chốc, đất trời, vạn vật, không gian, thời gian như dừng lại. Cực kỳ khủng bố. Lời vừa ra pháp tắc như nghe theo. Chỉ một từ thôi, mà giống như một từ đã diễn biến ra trăm ngàn thế giới từ thuở sơ khai. Thoáng chốc, Tô Minh đã không thể nhúc nhích. Thực lực khủng bố thật. Thiên nữ tiền bối, ông ta có cảnh giới gì thế? Tô Minh kinh ngạc, thầm hỏi thiên nữ tạo hóa, trực giác nói cho anh biết, đối phương hơn xa đại đế. Đến từ học viện hỗn độn thì đương nhiên không chỉ là đại đế rồi. đám lãnh đạo của học viện này hầu như đều đến từ nền văn minh cao hơn. Bọn họ sáng lập học viện hỗn độn, ở mặt nào đó đã mạnh hơn toàn bộ vực hỗn độn và nền văn minh xương. Thiên nữ tạo hóa cho Tô Minh một câu trả lời càng chấn động hơn. Hóa ra, trên đại đế còn có cảnh giới mạnh hơn. Đại đế cũng không phải là giới hạn cuối cùng. Có phải mình đã quá kiêu ngạo? Tô Minh không khỏi cười khổ, mình hình như có hơi không biết sợ chết là gì. Đối phương có cấp bậc, như thế mà mình vẫn muốn vào mặt giết chết Tư Đồ Phụng trước mặt người ta. Tô Minh không khỏi thật lòng nể phục lòng can đảm của mình. Vậy giờ anh đã biết trình độ của đối phương, thế có hối hận không? Thiên nữ tạo hóa thích thú hỏi. Hối hận cái gì? Nếu được chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ làm thế thôi. Là một tu giả võ đạo, đi nghịch theo ý trời, một lòng hướng đạo, có gì phải sợ? Đã sợ thì sao có thể đi lên đỉnh vinh quang? Tô Minh không chút do dự đáp. Có chết cũng không hối hận. Anh nói một cách rất dứt khoát và đanh thép. Hơn nữa, anh còn cảm thấy, nếu không thế thì cũng chẳng phải đứng đàn ông. Đúng thế, thiên nữ tạo hóa khen. Nhóc Tô, cuối cùng thì bổn thiên nữ, cũng tìm được một nguyên nhân nhỏ tại sao kho tàng huyết mạch lại nhìn chúng anh. Ít nhất thì tư tưởng đó của anh khiến tôi rất hài lòng. Thế nên, bổn thiên nữ sẽ dành cho anh một sự ngạc nhiên, khiến anh không phải kiêng kỵ khi đối mặt với thượng sứ học viện hỗn độn kia. Anh đã không khiến bổn thiên nữ thất vọng thì tôi cũng sẽ không khiến anh thất vọng. Cái gì? Tô Minh kinh ngạc, mừng rỡ. Một câu thôi là có thể giải quyết thượng sứ học viện hỗn độn, đó là... Tô Minh sáng bừng mắt, nhớ kỹ. Cùng lúc đó, chàng trai trẻ, bổn tạo khá thích cậu, nên cậu có muốn đi theo bổn tạo đến học viện hỗn độn không? Bóng người áo trắng bỗng mở miệng. Câu đó vừa được nói ra. Đù, hàng tỷ đôi mắt đổ dồn như dính lên người Tô Minh. Chuyện này, tên Tô Minh kia tìm đường chết, dám khiêu khích thượng sứ học viện hỗn độn quả thực là một điều chưa từng có. Và đã sáng tạo nên cách tìm đường chết kiêu ngạo và ngu ngốc nhất. Kết quả, bọn họ có nghe lầm không vậy? Thượng sứ học viện hỗn độn thế mà lại mời Tô Minh đến học viện hỗn độn. Không trách cứ mà còn mời. Tô Minh sắp một bước lên trời. Ngay cả ý chí đại đạo cũng nóng nảy. Nếu Tô Minh mà đi học viện hỗn độn thì toan tính của ông ta phải làm sao đây? Những sắp đặt kia chẳng phải sẽ biến thành công cốc sao? Sao còn cướp được kho tàng huyết mạch của Tô Minh chứ? Thế nhưng, ý chí đại đạo có sốt ruột đến mấy cũng chẳng dám ý kiến hay tỏ vẻ gì. Bởi vì học viện hỗn độn quả thật không phải là nơi ông ta có thể đắc tội nổi. Tô Minh, mau đồng ý đi. Còn ngây ra đó và do dự gì nữa? Độc Cô Nguyên sốt ruột nói, vì lúc này Tô Minh vẫn chưa đồng ý, mà cứ ngây người, chắc đã bị niềm vui bất ngờ ấy dọa ngốc, nên đương nhiên cô ta phải nhắc nhở rồi. Tư Đồ Phụ, Tư Đồ Nhung đứng cạnh đều lộ ra vẻ mặt vừa ghen tị rồi không tài nào tin nổi, vặn vẹo đến biến hình. Đương nhiên, dù thế nào thì cũng đã nhặt lại được một mạng, điều đó cũng đủ rồi. Cảm ơn ý tốt của tiền bối, nhưng tôi tạm thời không muốn. Nếu có cơ hội thì sau này tôi chắc chắn sẽ đi đến học viện hỗn độn. Tô Minh cũng khá là kinh ngạc khi mà đối phương lại mời mình. Không hổ là cao thủ đứng trên đỉnh nền văn minh xương, thái độ và lòng khoan dung đúng là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Dẫn đến, anh cũng có thiện cảm với bóng người áo trắng và cả học viện hỗn độn. Có điều, anh vẫn từ chối, đơn giản vì trước mắt thì học viện hỗn độn không phù hợp với anh. Ở thế giới đại thiên còn có rất nhiều thứ do thiên nữ tiền bối để lại, mà anh vẫn chưa lấy hết được. Ngoài ra, vô tình vẫn còn bị nhốt ở trong chiến trường thần ma, không biết sống chết. Những chuyện đó vẫn chưa được giải quyết thì anh không thể đi vực hỗn độn được, càng không thể tiến vào học viện hỗn độn được. Từ chối. Khi Tô Minh không chút do dự từ chối. Phút chốc, toàn bộ thế giới đại thiên lại chìm trong im lặng, yên tĩnh như chết. Thế này mà còn từ chối được à? Có thể nhận được lời mời gọi của học viện hỗn độn, thì cho dù là yêu nghiệt mạnh nhất của vực hỗn độn, thì cũng đã là vinh quang trong suốt cuộc đời rồi. Đều là nhờ phước đức tổ tiên độ gãy cả lưng. Đấy đều là sự kiện ngàn năm có một đáng giá cho cả thế lực phía sau hào hứng. Kích động, để nhận được lời mời của học viện hỗn độn thật sự là một việc khó khăn, gian nan hàng tỷ lần, gian khổ như trong truyền thuyết đấy. Thế mà tên oát con ở thế giới đại thiên như Tô Minh, lại từ chối, lại còn là từ chối không hề do dự. Cái quần què gì thế? Độc Cô Nguyên suýt nữa đứng không vững, dưới tấm khăn che mặt, gương mặt mỹ miều tuyệt đẹp kia bắt đầu co quắp. Cái tên mập ú tiền sơn sụi lơ. Vương Thừa Địch run rẩy, ngạc nhiên chẳng kém gì người khác. Úi! Ý chí đại đạo sợ hết hồn, châu bò. Ông ta muốn cho Tô Minh một nút like. Ý chí đạo đạo muốn trao, cho Tô Minh một cái bằng khen người tìm đường chết tốt nhất, giấy khen đáng kiêu ngạo nhất. Đúng lúc này, trong chiến trường thần ma, trong một cái di tích nào đó, một thanh niên có hai cánh, cả người đều là màu tím, đôi mắt trắng dã đáng ngồi xếp bằng, hắn liếm môi, đầu lưỡi rất dài, rất kỳ lạ, rất hồng hào hệt như lưỡi rắn độc, hắn nhe răng trợn mắt, cười tàn ác. Tô Minh.

ông ta cũng không lo lắng mấy, vì Đạm Đài Chân Thương cũng tin vào Tô Minh, như 10.000 tỷ người ở thế giới đại thiên tin anh. Suy cho cùng, Tô Minh đã từng lập nên vô số kỷ lục không có khả năng, quả thật như thần tích. Chỉ cần Chu Kình không phải đại đế thì ông ta cũng không tin hắn có thể giết chết Tô Minh. Nhưng qua Chu Kình, Đạm Đài Chân Thương cũng không dám chủ quan và cảm thấy nghiêm trọng với mánh khóe của ý chí đại đạo. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã khiến Chu Kình trở thành khư chủ. Thủ đoạn cỡ đó đúng là xưa giờ chưa từng thấy, làm người ta lạnh gáy. Dưới đáy vách núi Vấn Thiên, dung hợp huyết mạch, Hỗn Độn Long Quy cũng giật mình, mất bình tĩnh thì thào. Người khác không hiểu, nhưng bà ta có thể nhìn ra tên Chu Kình kia đã bị dung hợp huyết mạch. Dung hợp huyết mạch không đáng sợ, đáng sợ là ý chí đại đạo lại dung hợp được hơn 10 loại huyết mạch đứng đầu lên người hắn. Cách làm mất trí ấy vậy mà cũng thành công và đã tạo ra một con quái vật khiến lòng người run sợ. Thế nhưng chỉ thế thì Chu Kình kia chắc hẳn sẽ không thể giết chết nhóc Tô. Hỗn Độn Long Quy cũng có cùng suy nghĩ với đám Đạm Đài Chân Thương, chẳng lo lắng mấy. Song đúng lúc này, biến cố bỗng xảy ra. Trong hình ảnh được đồng bộ, trên vòm trời rõ ràng có thấy được khu vực chiến trường thần ma chỗ Tô Minh, với đầy rẫy các loại xương cốt, cát bụi, bỗng dưng biến thành không giới hư vô. Đây, tại sao lại thế? Đó là không giới hư vô trong truyền thuyết ư? Bẫy ư? Lúc mình tiến vào chiến trường thần ma đã thông qua cánh cổng trận pháp, nhưng thực tế lại vẫn luôn nằm trong sự sắp xếp của ý chí đại đạo. Thế nên, mình mới bị chuyển đến đây. Những thứ như xương cốt, cát bụi, núi lửa, sông ngòi, mà mình nhìn thấy trước đó đều là ảo giác, còn giờ mới là hiện thực, không giới hư vô. Tô Minh lẩm bẩm, trong mắt toát lên vẻ hết sức kinh ngạc. Khốn kiếp! Trong chiến trường thần ma đã sớm xây dựng không giới hư vô từ trước rồi ư, trong giới đó thì không thể dùng bất cứ quy luật nào. Nói cách khác, thứ Tô Minh mạnh nhất và hay dựa vào nhất chính là quy luật không gian sẽ không thể dùng được. Sắc mặt Đạm Đài Chân Thương hơi tái nhợt nói. Ông ta đã đoán được ý chí đại đạo định làm gì? Đây là định lợi dụng quyền điều khiển chiến trường thần ma mà ngáng chân, ràng buộc Tô Minh. Hơn 10.000 tỷ người trong thế giới đại thiên còn chưa kịp hoàn hồn từ trong rung động, thì không gian chỗ Tô Minh bỗng biến đổi. Mà lúc này, Chu Kình đã sắp tới gần anh. Biến cố lại xuất hiện, khiến mọi người ngơ ngác nhìn. Biến cố ấy là gì? Đó là không gian nơi Tô Minh đang đứng, không hiểu sao lại xuất hiện tảng đá hỗn độn chấn binh. Đá hỗn độn chấn binh trong truyền thuyết ư? Đại đạo đào đâu ra đá hỗn độn chấn binh vậy? Bên ngoài, vô số tu giả võ đạo trong thế giới đại thiên sợ ngu người. Từ trước tới nay, hầu như mọi người đều nghĩ đá hỗn độn chấn binh chỉ có trong truyền thuyết, hay ở thời đại viễn cổ, thượng cổ và đã biến mất trong lịch sử. Quả thực là khó khăn cấp địa ngục. Đá hỗn độn chấn binh vừa xuất hiện, thì trong không gian đó sẽ không thể sử dụng bất cứ bảo vật hỗn độn nào khác. Chấn binh, nghĩa như tên. Rõ ràng ý chí đại đạo đã chuẩn bị nó để đối phó với bia huyền diệu của anh. Nếu thế thì, không giới hư vô và đá hỗn độn chấn binh đã khiến hai đòn mạnh nhất Tô Minh xuống. Ý chí đại đạo đâu chỉ chơi xấu. Quả thật là vô liêm sỉ. Nhóc Tô gặp rắc rối rồi, dưới đáy vách núi Vấn Thiên, hỗn độn Long Quy than thở. Đồ tốt, đá hỗn độn chấn binh kia đúng là, có thể khắc chế được 90% linh bảo và trí bảo.